chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3301, dáng dấp đẹp trai thì có thể muốn làm gì thì làm. Cái kia tiểu súc sinh rốt cục xuất hiện, Tôn gia trong phủ đệ, Tôn Đức sắc mặt dữ tợn nói, một tháng trước hắn nhi tử Tôn Diệu Văn chết thảm tại bệnh viện. Chuyện này cũng không bệnh mà chết, chính hắn cũng bị phía trên đề danh phê bình, đời này muốn tại tiến một bước là không thể nào. Khổng gia đối với hắn cũng rất có phê bình kín đáo, tựa hồ là muốn quản không muốn quản bộ dáng. Hắn đối Vương Đại Đông hận càng để lâu càng nhiều, hắn đem hắn hiện tại tao ngộ đều toàn bộ quy công cho Vương Đại Đông. Coi như ngươi bối cảnh thông thiên lại như thế nào, ta cho dù chết cũng phải đem ngươi lột lớp ra xuống tới. Tôn Đức cười lạnh, trong tay cầm một chương buổi đấu giá vé vào cửa. Hắn là một tỉnh chi trưởng, rất tùy ý liền có thể làm ra một chương. Cái kia tiểu súc sinh có chút thực lực. Tôn Đức nhíu mày, lần trước cũng là hắn dùng tiền mời những người kia không giết đến người. Còn một mặt hỏa khí trở về đem khấu chuẩn tứ chi toàn bộ đánh gãy. Hiện tại người còn tại trong bệnh viện tĩnh dưỡng đâu? Hy vọng cái này Thái Khôn sẽ không thất thủ. Hắn trầm ngâm một tiếng. Chuyện này hắn mưu đồ đã lâu, thành bại tại này một lần. Hắn cầu qua Khổng gia, có thể Khổng gia lại đem hắn như chó rơi xuống nước đồng dạng quét rác mà ra. Cái này giọng điệu hắn nhẫn không dưới. Nhiều năm qua dưỡng khí công phu tại hắn nhi tử Tôn Diệu Văn chết đi tan thành mây khói. Hắn rất lâu không có chợp mắt, trong mắt tràn ngập tơ máu, tóc bạch nhất căn lại một cây, mất con hài cốt chưa lạnh. Hắn sao lại dám chợp mắt? Diệu Văn là cha không làm gì được nữ nhân kia, không làm gì được Trần gia, càng không làm gì được cái kia Vương Đại Đông, là cha thẹn với ngươi a. Tôn Đức che mặt thở dài, ánh mắt lóe ra trong suốt nước mắt. Trung tuần tháng 9 là một cái đáng giá vui mừng tháng. Trần gia tại Đông Nam thâm căn cố đế, thậm chí là tại các đường cái nói đều có thể thấy được không khí vui mừng. Vương Đại Đông cùng Lý Cuồng Ca hai người tại ven đường đi dạo du. Phản dù sao thời gian còn sớm, có thể chậm rãi đi tới đi buổi đấu giá. Hôm nay Lý Phủ Diêu không hăng hái lắm, có chút mệt mỏi, cái này không giống hắn. Có tâm sự, hai người thân cao không sai biệt lắm, nhưng luận nhan trị, hai người tương xứng, chí ít Vương Đại Đông là cho rằng như vậy. Lý Cuồng Ca đen trắng rõ ràng đôi mắt động động, chép miệng không sai cười nói. Không có, Vương Đại Đông quái dị liếc hắn một cái. Đồng dạng càng là nói như vậy càng là có vấn đề. Có phải hay không tại lo lắng giúp tiểu tỷ tỷ xem tướng tay bận không qua nổi. Ngươi chia cho ta mấy cái, ta giúp ngươi nhìn. Vương Đại Đông cười trêu chọc nói. Cút, Lý Cuồng Ca lăng hắn liếc một chút. Tức giận nói, Vương Đại Đông nụ cười tán đi, nghiêm mặt nhìn thẳng Lý Cuồng Ca đôi mắt, ngươi trong lòng hoảng, tựa như cách nhau đất khách người yêu muốn gặp nhau lúc trạng thái. Ngươi, đang lo lắng cái gì? Nàng còn chưa tới, Lý Cuồng Ca đôi mắt yêu thương, không đầu không đuôi nói ra, Vương Đại Đông thức thời im miệng, hắn đối Lý Phủ Diêu biết rất ít. Huống chi là Lý Cuồng Ca, hắn không thích hỏi người khác quá khứ, hắn chỉ nhìn là hai người nắm giữ qua gặp nhau. Ban đêm tròm sao sáng chói, một vòng trăng tròn treo cao, khu vực thành thị đông nghịt vô cùng náo nhiệt. Trần gia buổi đấu giá trước càng thêm náo nhiệt, Trần gia là chủ sự tình người, Trần Triệt bên ngoài tiếp kiến các đại thế lực người. Những thế lực này đều là giống Thục Sơn Kiếm Tông cùng Long Hổ Sơn loại này của võ giới Thái Sơn Bắc. Đầu, Trần Huynh, chúc mừng, Long Hổ Sơn đại trưởng lão tự mình đến, biểu thị đối Trần gia coi trọng. Mạc Huynh, mời tới bên này, Trần Triệt chắp tay nói, cùng Mạc Bắc Huyền hàn huyên một chút, liền để tiếp đãi người chủ trì đưa vào buổi đấu giá bên trong. Mạc Bắc Huyền sau khi đi, là một tay kiếm khách tiến lên. Giang tiền bối, Trần Triệt vội vàng đi lên. Lão giả này có thể không phải. Hắn là Thục Sơn Kiếm Tông Cầm Kiếm Đường đường chủ. Một thân tu vi thông thiên, là cùng Trần Huyền nhân vật thiên kiêu một đời. Hắn không nghĩ tới Thục Sơn Kiếm Tông thế mà đến như vậy một vị đại nhân vật. Giang Hải ánh mắt như điện, dừng lại cái này Trần Triệt trên thân, cười nói, nguyên lai là Trần Triệt tiểu tử, nhiều năm không thấy, ngươi đã là làm ra ra người. Sông trong hải nhãn nhiều chút thổn thức, tựa hồ tại nói thời gian dễ dàng trôi qua. Hắn đã không tại tuổi trẻ, hắn là một đầu tóc hoa râm, khuôn mặt nhưng không thấy bất luận cái gì già yếu. Phụ thân ngươi đâu? Giang Hải hỏi, hắn trước mấy ngày mới xuất quan, cũng không biết rõ Trần Huyền đã chết đi, gia phụ đã đi. Trần Triệt khuôn mặt thảm đạm nói ra, Giang Hải thân thể chấn động, dường như lão mười mấy tuổi. Trần huynh thiên phú không thấp hơn ta. Chỉ tiếc nhà ngươi lão út tiến tiên môn một đi không trở lại, liền thành lòng hắn ma. Đáng tiếc a, đáng tiếc a. Giang Hải thổn thức theo Trần Triệt bên người đi qua, bế quan hơn 10 năm, xuất quan đã cảnh còn người mất. Trần Triệt rất nhanh theo trong đau thương khôi phục lại. Buổi đấu giá có mấy cái cửa vào, một bên tiếp đãi cổ võ giới người, một bên khác thì là giới kinh doanh giới chính trị lão đại. Cái kia như nhau đều là xe sang trọng tụ tập, liếc nhìn lại, đều là xe sang trọng, hiện hoàn toàn có cảnh sát bảo trì trật tự. Còn có một cái cửa vào là cho những cái kia bất nhập lưu gia tộc và tư nhân tiến vào. Vương Đại Đông cùng Lý Cuồng Ca hai người trong đám người vô cùng chói mắt. Không bởi vì cái gì, cũng là bởi vì Lý Cuồng Ca cái này người, trên người hắn phát ra khí chất tựa như tiên nhân lâm trần đồng dạng, vô cùng làm người khác chú ý. Hai người nhìn lấy người đông tấp nập cửa vào, Vương Đại Đông sắc mặt tối đen, thấp giọng nói ra, quá nhiều người, cái này muốn chờ tới khi nào? Lý Cuồng Ca khóe miệng cười yếu ớt, nhất thời gây nên một mảnh thét lên, nhìn ta. Hắn cho Vương Đại Đông đưa một ánh mắt, vùng hất tóc, khóe miệng tà mị cười nói, phía trước tiểu tỷ tỷ, có thể hay không để cho cái đường a, ta muốn đi vào. Sau đó thì có một con đường xuất hiện tại hắn trước mắt. Lý Cuồng Ca quay đầu hướng Vương Đại Đông lóe nhắm một con mắt, ý là ngươi nhìn. Vương Đại Đông ngoặc kép chấm ngoặc kép, mẹ trứng, dáng dấp đẹp trai thì có thể muốn làm gì thì làm sao. Vương Đại Đông mặt không biểu tình đi qua, Lý Cuồng Ca ở phía trước dẫn đường, gặp hai người một đường thông suốt đi vào, nhất thời thì có người không cao hứng, đại đa số đều là nam đồng bào, mẹ trứng, đây là cái nào so, ngoặc kép ngoặc kép, cái này đồ con rùa, lão tử theo xuyên tỉnh tới, đứng ở chỗ này nửa ngày, các ngươi muốn là dài đến giống như hắn đẹp trai liền có thể đi vào. Có, cái bén nhọn thanh âm truyền đến bọn họ trong tai, những cái kia bất mãn người nhất thời thì mặt đỏ tới mang tay lên. Chẳng lẽ đẹp trai thì có thể muốn làm gì thì làm sao? Đúng a, không sai, một đám nam đồng bào tâm đều nát, sau lưng tuy nhiên thì thầm liên tục. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Vương Đại Đông cùng Lý Cuồng Ca. Liền xem như chen ngang, bọn họ cũng là bằng bản sự chen ngang. Phía trước có xét vé người, hắn cũng mặc kệ các ngươi làm thế nào, hắn chỉ nhận phiếu không nhận người. Phiếu, hắn duỗi ra giống như muội tử giống như để tay đến hai người trước mắt. Trên mặt một bộ ngươi thiếu hắn mấy triệu thần sắc. Vương Đại Đông thân thủ móc ra hai tấm tử kim sắc tiền giấy. Hắn kinh ngạc đến ngây người. Tất cả mọi người cũng kinh ngạc đến ngây người. Trời ạ, cái kia lại là tử kim phiếu. Đây chính là khách quý hạn định. Có tiền cũng mua không được. Hai người kia đến tột cùng là ai? Chẳng lẽ Trần gia đại thiếu? Trần gia đại thiếu chạy thế nào bên này? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.